Cổ Phong phát hiện, những cái kia lôi điện xuyên việt sát chi ý cảnh về sau, thật giống như bị bỏ đi trong đó một chút cuồng bạo. Mặc dù, những cái này lôi điện đánh vào Cổ Phong trên người, như cũng cực kỳ đau đớn, nhưng không có mang đến bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Cổ Phong tiếp tục cắn răng kiên trì, sát lục chi lôi, sớm đã đạt đến cực hạn, lấy nó uy lực mạnh nhất oanh kích lấy Cổ Phong. Mà Cổ Phong nơi này, lại là chậm rãi, bắt đầu thích ứng cái này lôi điện uy lực. Cái kia cảm giác đau, tựa như cũng giảm bớt không ít. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Cổ Phong xếp bằng ở sát kiếp tử địa bên trong, mỗi ngày thừa nhận lôi điện tẩy lễ, trên mặt hắn giữ tợn thống khổ, càng ngày càng ít, về sau, thậm chí Cổ Phong trên mặt, mang theo vài phần hưởng thụ bộ dáng. Những cái này sát lục chi lôi, đã không thể cho Cổ Phong mang đến đau đớn, ngược lại là để Cổ Phong cảm giác cực kỳ dễ chịu. 100 năm, trong nháy mắt, dòng dã 100 năm, đi qua, 100 năm này bên trong, Cổ Phong nhục thân vỡ nát lại khép lại, vỡ nát, dạng này vòng đi vòng lại, trọn vẹn đã trải qua 100 năm. Như thế, Cổ Phong nhục thân, cường hoành đến một cái trước kia chưa từng có độ cao. Có thể tưởng tượng, có thể tiếp nhận lôi điện phách 100 năm nhục thân, là kinh khủng cỡ nào. A, bỗng nhiên, Cổ Phong hét lớn một tiếng, mở hai mắt ra. Quanh người hắn, vô biên khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Nhục thân khí huyết bành trướng phía dưới, cũng là mang theo từng đợt lôi điện chi quang. Một lần này, bốn phương tám hướng, toàn bộ sát kiếp tử địa bên trong, tất cả sát lục chi lôi, đều yên lặng. Đã trải qua 100 năm sát lục chi lôi tẩy lễ, Cổ Phong trên người, đã cùng sát lục chi lôi khí tức, không khác nhau chút nào. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia sát chi linh, sớm đã triệt để ngưng thực, và lại trên người cũng mang theo lôi điện chi uy, đây là trước kia không có. Đến, Cổ Phong mở miệng, sát chi ý cảnh triển khai, lập tức, bốn phương tám hướng, vô số sát lục chi lôi, hướng về Cổ Phong tụ đến. Lần này, bọn họ không có công kích Cổ Phong, mà là vờn quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, cực kỳ ôn thuận bộ dáng. Bởi vì giờ khắc này, Cổ Phong đã trở thành sát kiếp tử địa chúa tể. 100 năm sát lục chi lôi tẩy lễ, tăng thêm sát chi ý cảnh khủng bố, đã triệt để những cái này sát lục chi lôi thần phục. Sát tận hoan đám người, giờ khắc này ở sát kiếp tử địa bên ngoài, nhìn thấy cảnh này, kinh thán không thôi. Sát tận hoan giờ phút này, không khỏi hết sức cảm thán, 109 đệ, quả nhiên là một yêu nghiệt, cho dù là năm đó đại ca, cũng không thể để sát kiếp tử địa sát lục chi lôi thần phục a, 109 đệ lại làm được. Mặt khác sát tiên cũng là như thế, Cổ Phong hình tượng trong lòng bọn họ sớm đã vô hạn phóng đại, bây giờ đã cùng đại ca không kém lắm. Thiên kiếp, tới đi, giờ khắc này, Cổ Phong quanh thân tu vi khí tức, không giữ lại chút nào, điên cuồng bộc phát, ngay sau đó nhìn về phía bầu trời, một tiếng quát chói tai. Bây giờ, thần hồn, nhục thân, đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cổ Phong không có nửa điểm do dự, lựa chọn độ kiếp. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, một mảnh mây đen hiện lên, tiếp lấy hết sức khủng bố âm thanh sấm sét vang lên. Đón lấy, một đạo đường kính chừng một trượng 3,3 mét màu xám lôi điện quang trụ, ầm vang rơi xuống. Thiên kiếp, Cổ Phong một lần này độ kiếp, là tiểu kiếp, cũng không phải là cảnh giới đại kiếp, tất cả thiên kiếp chỉ có một đạo. Cái này một lượt thiên kiếp phía trên, mang theo khủng bố sát lục chi ý. Khí tức, đúng là cùng những năm gần đây oanh kích Cổ Phong sát lục chi lôi, giống như đúc. Bất quá, cái này một lượt thiên kiếp ẩn chứa uy lực, lại là ngày bình thường những cái kiêu oanh kích Cổ Phong sát lục chi lôi gấp trăm lần không ngừng. Căn bản là vô dụng Cổ Phong phân phó, bốn phương tám hướng, toàn bộ sát lục chi lôi, đều là hội tụ đến Cổ Phong thân thể phía trên. Bọn họ muốn giúp Cổ Phong vượt qua thiên kiếp này. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia sát chi linh ngẩng đầu, nhìn xem hạ xuống thiên kiếp, cũng là không có sợ hãi chút nào, ngược lại trên người tản mát ra một cỗ không rõ khủng bố khí tức. Oanh, thiên kiếp rơi xuống, đầu tiên là đánh vào Cổ Phong đỉnh đầu phía trên sát chi linh phía trên. Đón lấy, lại bị mặt khác sát lục chi lôi chống đối. Ngay sau đó, kinh khủng lôi điện, lưu chuyển ở Cổ Phong thân thể phía trên, phá hủy Cổ Phong huyết nhục. A, Cổ Phong quát lớn, nhục thân khí huyết gào thét, đạt tới cực hạn, chống cự lại thiên kiếp. Đối với thiên kiếp, Cổ Phong một lần này có nhất định thành nắm chắc, dù là bản thân bỏ mình một lần, cũng là không sợ, bởi vì chính mình có 8 đạo bản mệnh tiên hồn. Mà cuối cùng, lôi điện tán đi, Cổ Phong không có mượn nhờ bản mệnh tiên hồn. Có sát kiếp tử địa, sát lục chi lôi tồn tại, cùng sát chi linh chống đối, Cổ Phong hoàn toàn chịu đựng được. Cổ Phong khí tức, rốt cục thuế biến, vượt qua tiên đạo bát giai, đạt đến tiên đạo cửu giai. Oanh, Cổ Phong thể nội sát linh khí hoàn toàn tràn đầy sát linh hải. Đồng thời, trong đan điền, thứ 9 linh hải, cổ động mà ra. Bất quá, cái này thứ 9 linh hải bên trong, bây giờ một mảnh vắng vẻ. hiển nhiên là bởi vì Cổ Phong còn không có lựa chọn để cửu linh hải sở tu. Cổ Phong chậm rãi mở hai mắt ra, tản đi sát chi ý cảnh về sau, không khỏi tự nói, tiên đạo cửu giai, ta liền tu, tuế nguyệt linh hải. Tuế nguyệt, đón lấy, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lập tức, một cỗ tuế nguyệt lực lượng, bỗng nhiên ở trong tuế nguyệt linh hải, sinh sôi mà ra. Cổ Phong trong óc, bắt đầu nhớ lại bản thân trải qua, cái này 4.800 năm tuế nguyệt. Còn nhỏ thiên tuyệt chi địa, tuế nguyệt động sau khi tỉnh dậy mê mang, xưng bá cửu châu giới tâm triều bành trướng, tiên vực đại chiến điên cuồng, từng kiện quá khứ sự tình, ở Cổ Phong trong lòng, hiện lên. Hắn nhắm hai mắt lại, cả người đắm chìm vào trong đó. Một cỗ tang thương đã lâu khí tức, ở Cổ Phong trên thân, nổi lên. Bỗng nhiên, một tiếng vù vù, từ Cổ Phong trong túi càn khôn vang lên. Một chuôi phi kiếm, gào thét mà ra, chính là, tuế nguyệt kiếm. Cái này cùng theo Cổ Phong thật lâu tuế nguyệt kiếm, giờ phút này phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt, không ngừng vù vù, nếu như nói đi theo Cổ Phong, đi qua cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt. Tuế nguyệt, Cổ Phong nhẹ giọng tự nói, cả người một thân tu vi khí tức, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cả người, nếu là biến thành một phàm nhân, không còn chút nào nữa tu vi chấn động có thể nói. Cổ Phong trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại, cửu châu giới thời điểm, cái kia bên trong hóa phàm cốc, bản thân vượt qua một đời. Không khỏi nghĩ tới, tam sinh nhai bên trong, bản thân vượt qua cái kia ba đời. Chương 2685, xiềng xích trật tự. Đón lấy, Cổ Phong lại là nhớ tới, Bạch Dương tiên vực di chỉ bên trong, bản thân thành lập Luân Hồi Tông, bản thân thành lập Thiên Ma Môn. Lại nghĩ tới, xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, cái kia An Mộng Tử Địa bên trong, bản thân vượt qua một đời. Cổ Phong không phải phàm nhân, nhưng lại bởi vì những cái này mật cảnh, lại cảm thụ qua, bình thường con người khi còn sống. Mỗi một sinh, cũng là tuế nguyệt biến hóa. Nhị ca, 109 đệ, đây là, sát thiên vận nhìn thấy cảnh này, không khỏi hỏi. 109 đệ, kỳ tài ngút trời, bây giờ hắn lâm vào cảm ngộ mới bên trong, nếu như ta không đoán sai, đó là tuế nguyệt ý cảnh, so với sát chi ý cảnh, càng khó có thể cảm ngộ khủng bố ý cảnh. Sát Tận Hoan giờ phút này, trong mắt hào quang lóe lên, không khỏi mở miệng. Đám người ngay sau đó, không có quấy rầy, đông đảo sát tiên, còn quấn sát kiếp tử địa mà ngồi, vì Cổ Phong hộ pháp, bọn họ đều đã cảm giác được, bây giờ là Cổ Phong lúc mấu chốt. Cổ Phong hoàn toàn đắm chìm trong tuế nguyệt cảm ngộ bên trong. Cả người hắn, tu vi khí tức, lại cũng không còn tồn tại, tựa như chân chính biến thành một phàm nhân. 10 năm, 20 năm, theo tuế nguyệt trôi qua, Cổ Phong dung mạo, bắt đầu già đi. Từ thanh niên, đến tráng niên, đến trung niên, đến lão niên. Cổ Phong trên người, tản ra càng ngày càng khí tức tăng thương, sinh cơ, càng ngày càng yếu. Tóc của hắn đã hoa bạch, khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cả người, nếu như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhị ca, sát thiên vận cấp bách, nhìn thấy thời khắc này Cổ Phong, hắn cực kỳ lo lắng. Mặt khác sát tiên trên mặt, cũng đầy là lo lắng. Không thể để cho 109 đệ, tiếp tục như thế, hắn không thể chết. Sát Tận Hoan cũng là lo lắng, hắn chuẩn bị xuất thủ, để Cổ Phong tỉnh lại. Liền ở đông đảo sát tiên chuẩn bị đem Cổ Phong tỉnh lại thời điểm, một thanh âm truyền đến. Các ngươi nếu như không muốn hại hắn, liền khẽ động cũng không cần động. Nghe được thanh âm này, đông đảo sát tiên chấn động. Bởi vì thanh âm này, đến từ sát vực cái kia cổ xưa nhất một ngôi sao. Đó là sát vực đệ nhất sát tiên, cũng là bọn họ đại ca. Sát Hồng Thiên, thanh âm này xuất hiện về sau, cái kia một ngôi sao chính là lần nữa yên lặng. Sát Tận Hoan lập tức mở miệng, đại ca đã lên tiếng, hiển nhiên việc này chúng ta căn bản bất lực nhúng tay, nếu là xuất thủ, chỉ sợ còn muốn hại 109 đệ. Nghe Sát Tận Hoan mà nói, mọi người đều trầm mặc. Ở lâu đời trong năm tháng, không phải là không có người bởi vì tu hành đột phá, mà ẩu hỏa nhập ma, trực tiếp bỏ mình. Tất cả mọi người, đều nhìn về phía Cổ Phong, chờ mong, Cổ Phong có thể gắng gượng qua. 90 năm, giờ khắc này, Cổ Phong trên người sinh cơ, đã yếu tới cực điểm. Đông đảo sát tiên, so sánh gấp như lửa đốt, bọn họ cảm giác, Cổ Phong đã tùy thời muốn tử vong. Mà cũng liền ở Cổ Phong khí tức, sắp dập tắt thời điểm. Cái kia già nua trên khuôn mặt, một đôi tràn đầy nếp nhăn mí mắt, chậm rãi mở ra. Cái kia đã đục ngầu cực kỳ trong đôi mắt, có một đạo quang mang, lấp lóe mà lên, một đạo tang thương đã lâu lời nói, từ trong miệng chậm rãi nói ra cái này, chính là tuế nguyệt. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người tuế nguyệt lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Tuế nguyệt ý cảnh, tự chủ triển khai, tuế nguyệt khí tức, tản mạn ra. Đồng thời, một cái cực kỳ hư ảo thân ảnh, ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, mơ hồ nổi lên. Hư ảnh kia thân ảnh, thấy không rõ dung mạo, nhưng trong mơ hồ, trên người hắn lại là tản ra một cỗ như nhặt được tân sinh cảm xúc. Là ngươi, tỉnh lại lão phu, ha ha, lão phu, liền giúp ngươi nghịch chuyển càn khôn. Cái kia hư ảo thân ảnh, cúi đầu nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng tự nói. Ông, bỗng nhiên, Cổ Phong thân thể phía trên, bạo phát ra khủng bố không chỉ gấp 10 lần là tuế nguyệt lực lượng. Cái này tuế nguyệt lực lượng, tạo thành một mảnh khí lưu, tạo thành một cái đường kính chừng trăm trượng vòng xoáy. Cổ Phong, ở nơi này vòng xoáy đích chính trung tâm. Bốn phương tám hướng, vạn vật, bắt đầu bị vòng xoáy này quét sạch. Chỉ thấy, một chút bị cuốn vào trong vòng xoáy sát lục tiên bảo, trên đó hư hại bỗng nhiên biến mất, vết gì cũng là mất đi, nếu như trong nháy mắt về tới mấy vạn năm trước đồng dạng, bạo phát ra cường đại uy năng. Lại có tiên bảo, vốn là khí thế bất phàm, bị vòng xoáy này khí lưu ảnh hưởng, cái này tiên bảo bắt đầu cực tốc khô mục xuống dưới, rất nhanh vết gì lốm đốm, cuối cùng hóa thành bụi. Sát vực cũng không phải là hoàn toàn là tử địa, cũng có chút ngoan cường linh hoa diệu thảo. Giờ phút này, một chút linh hoa diệu thảo bị vòng xoáy này khí lưu ảnh hưởng, bắt đầu sinh trưởng tốt, trong nháy mắt thảo như cây cao. Mà một chút linh hoa diệu thảo thì là bắt đầu cực tốc khô héo xuống dưới. Những cái kia sát lục tàn hồn cũng nhận ảnh hưởng, có sát lục tàn hồn nghĩ phi ra, trực tiếp bị định lại ở đó, không có đổi già nua, cũng không có biến trẻ tuổi, liền bị định lại ở đó. Bốn phía tuế nguyệt biến hóa, triệt để loạn. Đây là cái gì? 109 đệ, cái này, mau lui lại sau. Cũng ở giờ phút này, tại phiến tinh không này bên ngoài, có một phiến hỗn độn chỗ. Nơi này, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, một mảnh khí vụ mịt mờ. Nơi đây, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, không có bất kỳ cái gì cỏ cây, không có cao sơn lưu thủy, thậm chí, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Có, chỉ là một phiến hỗn độn. Cái này một phiến hỗn độn bên trong, khắp nơi đều là hơi mờ xiềng xích. Mà mỗi một đầu hơi mờ xiềng xích bên trong, đều có bất đồng hình ảnh. Có trong tấm hình, hư không ma thú cùng tinh không tu giả đại chiến. Có trong tấm hình, cổ tiên nhân quyền toái tinh không. Có trong tấm hình, vương triều tu giả, diệt sát tứ phương. Có trong tấm hình, 12 tiên vực chi chủ, loạn chiến một đoàn. Có trong tấm hình, thì là bây giờ bốn đại tiên vực cảnh tượng. Những hình ảnh này người bên trong cùng sự vật, tựa như đều đang lấy một loại đặc thù quy tắc, đang vận chuyển, tất cả, không ngừng quấy nhiễu, cũng không thể lẫn nhau quấy nhiễu. Mỗi một đầu xiềng xích, tựa như đều đại biểu cho một loại thuộc về nó trật tự. Ở mảnh này hỗn độn, cái này xiềng xích trật tự, như là vô cùng vô tận đồng dạng, nhiều vô số kể, lít nha lít nhít, ở nơi này một phiến hỗn độn bên trong, liếc nhìn lại không có cuối cùng. Ở nơi này một phiến hỗn độn phía trên không trung, có một khỏa mắt. Một viên này trong ánh mắt, không có chút nào sinh mệnh ba động cùng có thể nói, giống như không có tình cảm chút nào. Phá hư quy tắc, đều đáng chết, mặc kệ, người đến từ nơi nào. Một viên này mắt nói một mình, thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn. Mà cũng ở lúc này, ong ong, chừng mấy ngàn đầu xiềng xích trật tự, bỗng nhiên rung động. Mà lúc này, những cái này xiềng xích trật tự bên trong, mỗi một đầu xiềng xích bên trong tấm hình, đều có cùng là một người. Người này, là Cổ Phong, bên trên bầu trời, một viên này mắt thấy hướng những cái này rung động xiềng xích trật tự, trong mắt cũng không chấn động. Lại là truyền ra thanh âm lạnh như băng, một cái giới bên trong run rế, vọng tưởng đánh vỡ quy tắc trật tự, buồn cười. Ngay sau đó, một viên này trong mắt, truyền ra một trận quỷ dị chi văn. Những cái này quỷ dị chi văn, rơi vào cái kia rung động xiềng xích phía trên, lập tức những cái kia rung động xiềng xích, lập tức đều an ổn một chút. Bất quá mới vừa vặn an ổn, lại là kịch liệt chấn động lên. Hỗn trướng, chương 2686, diệt thế chi chỉ. Một viên này trong mắt, truyền ra nổi giận thanh âm. Hắn lần thứ nhất có tâm tình chập chờn, lập tức một viên này trong mắt, trong nháy mắt phi ra vô số pháp quyết. Những pháp quyết này hóa thành một từng cái lạc ấn, không ngừng rơi vào những cái kia xiềng xích trật tự phía trên. Phàm là lạc ấn chỗ rơi xiềng xích trật tự, lập tức đều ngừng rung động. Nhưng mà, giờ khắc này, có mấy cây còn chưa có lạc ấn rơi xuống xiềng xích trật tự, rung động đạt đến cực hạn. Bành bành bành, chừng ba cây xiềng xích trật tự trực tiếp vỡ vụn ra. Cái kia xiềng xích bên trong, có Cổ Phong vạn giới lịch luyện thời điểm cảnh tượng, có Cổ Phong ở tiên vực di chỉ bên trong cảnh tượng. Những hình ảnh này cảnh tượng, trực tiếp tiếp vỡ nát, hóa thành một phiến quang mang, trực tiếp trốn vào phía dưới vô biên trong hỗn độn. Phá hư quy tắc người, chỉ có một con đường chết. Một viên này trong mắt, bạo phát ra trước đó chưa từng có gầm thét. Đón lấy, một viên này trong mắt, vươn một cái cổ điển ngón tay. Cái này cổ điển ngón tay, đón gió mà lớn dần, hướng thẳng đến phía dưới đè xuống. Đè xuống đồng thời, cực tốc kéo dài. Hắn phá mở hỗn độn, phá mở hư không, tiến vào tiên vực. Sát vực, sát kiếp tử địa,

đệ nhất sát tiên cùng Chu Thiên các chủ, đều không làm gì được cái này lão thiên. Cái này khiến Cổ Phong nghĩ tới đám người thường nói một câu nói, thiên không đảo ngược. Thiên không đảo ngược, ta liền muốn nghịch thiên, dù là ngươi muốn giết ta, ta liền tuyệt không khuất phục. Cổ Phong gầm lên một tiếng, trên người nghịch chi ý cảnh bùng nổ, càng mạnh. Lúc này, thương khung cự chỉ, đã cách Cổ Phong không đến trăm trượng, kinh khủng quy tắc cương phong, để Cổ Phong quanh thân bên ngoài tuế nguyệt vòng xoáy khí lưu, cũng là sụp đổ. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia hư ảo hình bóng, có xu thế sụp đổ. Gầm trời này cự chỉ, như cũ chân áp mà xuống, hư không cực tốc sụp đổ. Nó phảng phất như nói, thiên, không đảo ngược, không thể trái, không thể phá, không thể làm tức giận. Cũng ở đây thương khung cự chỉ, sắp đem Cổ Phong thôn phệ thời điểm, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm từ tinh không trọng yếu nhất chỗ truyền đến. Ngươi dám động con ta, lời nói này bên trong, Cổ Phong phía trên hư không bỗng nhiên vỡ nát. Trực tiếp, vươn một cái ngàn trưởng cự trưởng, bàn tay lớn này phía trên, mang theo khí thế kinh khủng, cái kia năm ngón tay, cực kỳ nặng nề, cái kia trên mu bàn tay, mang theo một đạo vết sẹo. Nhìn thấy bàn tay này, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy trôi, thanh âm hơi run, phụ thân. Chương 2687, vỡ nát quy tắc. Cái này, là phụ thân thủ trưởng. Cổ Phong nhận ra, năm đó, phụ thân một lần vì cứu mình, mu bàn tay bị người đời tổn thương. Hắn không có đem vết sẹo kia bỏ đi, để là để cho một mực giữ lại. Cổ Phong hỏi phụ thân vì sao, phụ thân chỉ nói, vết sẹo này thời khắc nhắc nhở lấy hắn, phải bảo vệ ở Cổ Phong bên người, không thể để cho Cổ Phong nhận nửa điểm tổn thương. Cự trưởng vừa ra, liền đem cái kia thương khung cự chỉ đầu trực tiếp nắm chặt. Sâu trong hư không, phát ra một đạo tức giận thanh âm. Ngươi, có biết thân phận của ngươi? Cổ Vô Nhai thanh âm, cũng từ xa xôi chỗ truyền đến. Ta, là một người cha. Giác, lời nói này truyền ra trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên một nắm. Lập tức, cái này che đậy toàn bộ thiên địa thương khung cự chỉ, trực tiếp bị sinh sinh bẻ gãy. Ngay sau đó, hắn trực tiếp sụp đổ đến, hỏng mất thương khung cự chỉ, trong lúc nhất thời hóa thành vô biên huyết thủy, trong lúc nhất thời, hóa thành một trận trước đó chưa từng có mưa máu, hạ xuống thiên địa. Thương khung cự chỉ, biến mất, vỡ nát hư không, khép lại, cuồng phong ngừng, mưa lớn biến mất. Bát quái trận bàn, trốn vào hư không, đi tìm chủ nhân của mình. Đệ nhất tinh thần phía trên, khí tức lần nữa quy ẩn, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ Phong nước mắt chảy trôi, ánh mắt hướng về trước mắt cái này bàn tay khổng lồ, phụ thân. Cái này vừa mới giết chết thương khung cự chỉ bàn tay, nhẹ nhàng rơi xuống, vỗ vỗ Cổ Phong đầu vai. Giống như Cổ Phong tuổi nhỏ thời điểm, lần thứ nhất ở trước mặt phụ thân, hiện ra bản thân đối võ đạo cảm ngộ thiên phú, lấy được phụ thân khen ngợi thời điểm, tình cảnh không khác nhau chút nào. Cổ Phong tâm, đang rung động, tùy theo, cự trưởng hóa thành một phiến quang mang, tiêu tán ra. Hắn, là phụ thân của mình, hắn vì chính mình, nghịch thương thiên. Cổ Phong nhìn xem phụ thân biến mất cự trưởng, trong đầu, là tuổi nhỏ trưởng thành thời điểm, phụ thân nương theo ở bên cạnh mình vô tận hình ảnh. Tuế Nguyệt đối phụ thân đến nói, chính là thủ hộ A. Cổ Phong nhắm hai mắt lại, quanh người hắn Tuế Nguyệt ý cảnh, lại lên nhấc lên, trên người của hắn sinh cơ, bắt đầu bộc phát, già nua khuôn mặt, bắt đầu trở nên trẻ lên. Tinh không chính giữa, hư không hắc động bên ngoài, Cổ Vô Nhai mình trần thân trên, ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Cái kia cơ bắp nhô lên thân thể phía trên, tràn đầy quy tắc chi văn, đồng thời, có hai đầu xiềng xích, quấn quanh ở cái hông của hắn, đồng thời, hai tay riêng phần mình nắm chặt trong đó một đầu xiềng xích, hai đầu này xiềng xích, đều là kéo dài đến sâu trong hư không. Một căn liên tiếp ở cái kia cự đản phía trên, một căn liên tiếp ở một căn đen nhánh xương tay phía trên. Đem cả hai, gắt gao chân áp, phốc, cũng ở giờ phút này, ngồi xếp bằng Cổ Vô Nhai, bỗng nhiên trong miệng máu tươi cuồng phún. Ngay sau đó, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt, hóa thành trắng bạch. Mi tâm của hắn, bỗng nhiên tiêu tán ra rất nhiều đường vân, những đường vân này vừa ra, một cỗ thống khổ to lớn, từ xưa không bờ bến sâu trong linh hồn mà đến. Nhưng Cổ Vô Nhai cắn răng phía dưới, sinh sinh chịu đựng lấy cái này vô tận thống khổ. Phong Nhi, Cổ Vô Nhai trắng bệch trên mặt mang lên mỉm cười. Cũng ở giờ phút này, hắn tay trái tay phải bên trong nắm xiềng xích phía trên, truyền đến to lớn lực đạo. Cổ Vô Nhai thanh âm băng lãnh, chỉ cần ta sống một ngày, các ngươi liền không thể tiến vào phiến tinh không này, ta mà chết, còn có ta nhi thủ hộ ở đây. Sát kiếp tử địa, tất cả lâm vào bình tĩnh, giống như, trước đó đủ loại, đều chưa từng xảy ra đồng dạng, chỉ có đại địa phía trên, vô biên huyết thủy, biểu hiện ra, đã từng xuất hiện điên cuồng. Thời gian như thoi đưa, lại là 10 năm trôi qua, Cổ Phong cảm ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh trọn vẹn trăm năm về sau. Rốt cục, mở hai mắt ra, Tuế Nguyệt kiếm, sau này, ngươi chính là ta Tuế Nguyệt Linh Hải bản mệnh tiên bảo a. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức, Tuế Nguyệt kiếm chính là rơi vào Cổ Phong bên trong Tuế Nguyệt Linh Hải. Tuế Nguyệt Linh Hải bên trong đã tràn đầy Tuế Nguyệt lực lượng. Bây giờ Cổ Phong đạt đến tiên đạo cửu giai, đã là thượng vị tiên hoàng. Khoảng cách tôn cấp lại bước tiến lên một bước. Bất quá Cổ Phong biết được, nghĩ chân chính đạt tới tôn cấp, quá khó khăn. Mặc dù lần này Tuế Nguyệt ý cảnh có chỗ tinh tiến, nhưng vẫn không thể nào chân chính bước vào linh giai. Chỉ có đem Tuế Nguyệt ý cảnh chân chính bước vào linh giai, nhục thân lại tăng lên tới độ cao cao nhất độ, mới có thể khiêu chiến cái này tôn cấp chi kiếp. Như thế, Cổ Phong dự định, trước tu thành bán tôn, cũng chính là chuẩn tôn cấp. Đón lấy, Cổ Phong vung tay lên, vô số nguyên thần, chính là phi ra. Từ những cái này nguyên thần phía trên, Cổ Phong nhìn thấy vô số hình ảnh, những hình ảnh này cũng là những cái này nguyên thần trải qua Tuế Nguyệt biến hóa. Cổ Phong muốn cô động đệ cửu bản mệnh tiên hồn, Tuế Nguyệt tiên hồn, 100 năm qua, Cổ Phong đối với Tuế Nguyệt cảm ngộ, lần nữa làm sâu sắc. Cô động Tuế Nguyệt tiên hồn, đã không phải là việc khó. Chỉ dùng thời gian một tháng, Cổ Phong chính là ngưng luyện ra Tuế Nguyệt tiên hồn. Đem Tuế Nguyệt tiên hồn, thu nhập mi tâm, Cổ Phong đứng dậy. Bây giờ, Cổ Phong đã có 9 đạo bản mệnh tiên hồn, 9 cái mệnh. Và lại, có được 3 đại kiếm trận, tu vi đạt đến thượng vị tiên hoàng hàng ngũ. Bây giờ, tất cả chuẩn tôn cấp, Cổ Phong cũng có thể nhẹ nhõm chân áp, cho dù là hạ vị tiên tôn, Cổ Phong cũng dám cùng hắn đơn độc một trận chiến. Nguyên lai, thiên, thật sự có ý chí. Sửa sang lại suy nghĩ, Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lão thiên, sẽ nhớ muốn giết mình, như nếu là ngày trước, cái này nghe, liền sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng bây giờ, lại là chân thực đã xảy ra. Lúc này, sát tận hoan đám người, nhao nhao vờn quanh tới. Gặp Cổ Phong không có chuyện gì, đều là yên tâm. Cổ Phong trong lòng lại là một mảnh sưởi ấm, ngay sau đó hắn mặt hướng đệ nhất sát tiên vị trí tinh thần, ôm quyền cúi đầu, đa tạ đại ca, ân cứu mạng. 109 đệ, là muốn rời đi sao? Sát Hồng Thiên mang theo hư nhược thanh âm từ tinh thần bên trong truyền ra. Là, Cổ Phong mở miệng, bây giờ còn có 100 năm, Kim Diễm Thiên Sơn mới mở ra, Cổ Phong chuẩn bị đi trước nhìn xem, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, đến lúc đó tranh đoạt bản nguyên thần thạch, càng có lợi hơn. Đối với Cổ Phong tâm tư, đông đảo sát tiên, cũng là minh bạch. Sát Hồng Thiên mang theo vài phần hư nhược thanh âm, lần nữa truyền ra ân, ngươi đi trước một bước, ta sát vực, 100 năm về sau, sẽ ở nơi đó, cùng ngươi tụ hợp. Tất cả vì cẩn thận một chút, nếu có sự tình, trực tiếp truyền âm cùng bọn ta. Đa tạ đại ca, Cổ Phong lần nữa ôm quyền, ngay sau đó nhìn về phía muốn nói lại thôi sát tận hoan đám người mở miệng cười, nhị ca, tam ca, không cần lo lắng, ta là sát vực người, đại biểu sát vực bề mặt, như thế nào để cho mình xảy ra chuyện, đây chẳng phải là ném sát vực mặt. Cổ Phong đùa giỡn lời nói, để mọi người nhẹ nhõm không được không ít, đám người không nói thêm lời. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là đi tới trị liệu hỏa tàn cùng chống không đại trận trước đó. Đại nhân, hỏa tàn ôm quyền đối Cổ Phong mở miệng, 400 năm, hắn đã khôi phục cụ tay, bất quá trước đó bởi vì dung hợp của ma thánh huyết hao tổn căn cơ, lại là không cách nào bù đắp, bây giờ tu vi là hạ vị tiên tôn đỉnh phong. Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía không không, phát hiện không không như cũ đang ngủ say, sinh mệnh khí tức cũng rất yếu. Không không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thức tỉnh. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ, đem không không thu hồi linh thú đại bên trong. Ngay sau đó, bái biệt rất nhiều sát tiên, Cổ Phong rời đi sát vực. Chương 2688, thủ hộ tiên sơn. Kim Diễm Sơn Mạch, không ở tinh thần phía trên, mà là lăng không chiếm cứ ở Kim Diễm tiên vực trung tâm, kéo dài mấy trăm vạn trượng, trong đó, dãy núi nhiều vô số kể, sơn phong vô số, từ xưa đến nay, Kim Diễm Sơn Mạch, chính là toàn bộ Kim Diễm tiên vực tu giả tu hành, tranh đoạt tạo hóa thánh địa, ẩn chứa trong đó thiên tài địa bảo, hiếm chim dị thú vô số. Kim Diễm Sơn Mạch phía trên, cao nhất núi, chính là Kim Diễm Thiên Sơn. Kim Diễm Thiên Sơn, là một tòa sống hỏa sơn, mỗi vạn năm bộc phát một lần, bây giờ khoảng cách lần bùng nổ này, chỉ còn lại có 100 năm. Mà lần này hỏa sơn bộc phát, không giống như xưa, bởi vì Kim Diễm Thiên Tôn bỏ mình trước đó, sắp sụp nát chia ra làm 7 cuối cùng một khối bản nguyên thần thạch, ném vào miệng núi lửa bên trong. Hiển nhiên, tất cả mọi người biết được, một lần này hỏa sơn bộc phát ngày, chính là bản nguyên thần thạch, lần nữa ra mắt thời điểm. Kim Diễm Tiên vực bên trong, Kim Diễm Tiên Tôn, đối với thế lực trưởng khống, cũng không bá đạo, ở hắn chết rồi, càng là hỗn loạn tưng bừng, trừ bỏ huyết phù điện, sát vực, Phượng Hoàng Tiên Lâm, Liệp Yêu Tông, Nam Hư Ma Thú cùng Thiên An Vương Triều bên ngoài, còn có thật nhiều tiểu thế lực tồn tại. Bây giờ, Kim Diễm Thiên Sơn còn có 100 năm chính là muốn bộc phát một chút tiểu thế lực, tự biết thực lực của mình kém xa sáu đại đỉnh tiêm thế lực, như thế liền đều tới trước một bước, chuẩn bị trước dò xét tình huống, có lẽ lấy được một chút cơ duyên cũng khó nói. Kim Diễm Thiên Sơn, vạn trượng bên trong là một mảnh cấm kỵ chi địa. Vùng này được xưng là phù văn liệt ngục, đại địa phía trên khắp nơi đều là hỏa diễm phù văn, những phù văn này chính là tự nhiên thai nghén mà ra, uy lực cực kỳ khủng bố, chạm vào tức đốt, trong đó càng là thai nghén vô số hỏa yêu, những cái này hỏa yêu đều là hết sức hung tàn. Vương cấp phía dưới tu giả, tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là tu vi đạt đến vương cấp, tiến vào bên trong, cũng sẽ bị những cái kia hỏa hệ phù văn thiêu đốt tu vi, càng là sẽ đụng tới những cái kia thực lực mạnh mẽ hỏa yêu, thậm chí, cho dù là hoàng cấp tu giả, cũng phải tới gần Kim Diễm Thiên Sơn trăm trượng bên trong, cũng là khó khăn. Như thế, bây giờ chạy tới rất nhiều tiểu thế lực người, toàn bộ đều ở Kim Diễm Thiên Sơn vạn trượng bên ngoài. Lấy Kim Diễm Thiên Sơn làm trung tâm, vạn trượng bên ngoài, giờ phút này hội tụ vô số tu giả, liếc nhìn lại, nói ít cũng có hơn ngàn vạn nhiều, những cái này tu giả, giờ phút này đều không có nhàn rỗi, hai bên đang ở tranh đấu, thậm chí có, triển khai sinh tử chém giết. Đơn giản là, Kim Diễm Thiên Sơn vạn trượng bên ngoài, có 321 tòa tiên sơn. Những cái này tiên sơn, bị mọi người gọi thủ hộ tiên sơn. Những cái này thủ hộ tiên sơn, một mực trấn thủ ở phù văn liệt ngục bên ngoài. Những cái này tiên sơn mỗi một tòa phía dưới đều có tiên mạch, mỗi một tòa ẩn chứa nồng đậm cấp thiên địa tiên khí, đều là thánh địa tu hành. Không chỉ có như thế, mỗi một lần Kim Diễm Thiên Sơn muốn mở ra thời điểm, đầu tiên là những cái này thủ hộ tiên sơn xuất hiện dị động. Những cái này thủ hộ bên trong ngọn tiên sơn sẽ riêng phần mình dựng dục ra một cái phù linh. Chỉ cần lấy được phù này linh, chính là có thể che chở bản thân, chống đối phù văn liệt ngục bên trong hỏa diễm phù văn tán phát hỏa diễm, đối mặt hỏa yêu thời điểm cũng có chống đối lực lượng. Sáu đại thế lực còn dễ nói, bọn họ nội tình thâm hậu, đều có biện pháp của mình chống đối phù văn liệt ngục, nhưng đông đảo tiểu thế lực có thể lại khác biệt, bọn họ không có đầy đủ nội tình, như thế, cái này 321 bùa linh, đối với mỗi người tiểu thế lực mà nói, cũng là tất tranh đồ vật. Hơn ngàn vạn tu giả, trong đó, có thế lực chỉ có vài trăm người, có thế lực, mấy vạn người, thế lực lớn nhỏ chừng 7, 8 ngàn nhiều, giờ phút này tranh đoạt cái này 321 tòa tiên sơn, có thể tưởng tượng, có kịch liệt dường nào. Mà những cái này tiên sơn, mặc dù đều có thể dựng dục ra phù linh, nhưng căn cứ tiên sơn mạnh yếu, dựng dục ra phù linh uy lực cũng là khác biệt. Như thế, những cái này tiên sơn, cũng là có xếp hạng. Giờ phút này, xếp hạng, thứ 11 tiên sơn phía trên, ba cái thế lực, chừng mấy vạn người, đang lúc chém giết cùng một chỗ. Dám đến tranh thứ 11 tiên sơn, thực lực bản thân, cũng đều là không kém. Ba cái này thế lực, theo thứ tự là Lôi Phù Cửa, Thủy Phù Tông, Ngự Phù Các. Phía dưới, vô số sơ giai tu giả chém giết, phía trên, có ba cái tông môn tông chủ, giờ phút này, cũng chém giết cùng một chỗ. Chém giết trong chốc lát, ba người tách ra, giằng co với nhau. Trong đó một cái đại hán vạm vỡ mở miệng, Thủy Vận, Phù Đạo Nhân, các ngươi hai cái liền không muốn cùng ta Lôi Phù Các tranh, bản hoàng đã đem Lôi Phù Các trấn các chi bảo bát giai Lôi Trấn Phù mang đến, vật này mặc dù đối với bổn hoàng cực kỳ chân quý, nhưng hai người các ngươi, nếu lại dồn ép không tha, bản tôn không ngại. Dùng này phù, tiêu diệt hai người các ngươi. Hừ, Lôi Khổ, ngươi Lôi Phù Các có bát giai tiên phù, coi ta Thủy Phù Tông lại không có sao. Thủy Vận mày liễu vẩy một cái, quát lạnh thời điểm, trong tay nổi lên một mai vô số dòng nước vòng quanh tiên phù. Ha ha, hai vị, các ngươi nếu muốn liều nội tình, ta Ngự Phù Các, nhưng cũng không sợ. Phù Đạo Nhân vuốt một cái râu dài, hơi vung tay, một mai cổ điển tiên phù, chính là nổi lên. Phía dưới, chém giết ở chung với nhau ba tông đệ tử. Nhìn thấy cảnh này, cũng là khẩn trương lên, nhao nhao nhìn về phía bên này. Ai cũng minh bạch, lần này là muốn phân ra thắng bại. Dám đoạt xếp hạng thứ 11 tiên sơn, ba phương thế lực ai cũng không yếu, cái này tam đại tông chủ, cũng là hoàng cấp cường giả, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không liều mạng, nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác. Ba người hai bên nhìn thấy cảnh này, đều là trên mặt, hiện ra kiên quyết ý tứ. Ông, gần như đồng thời, ba người trong tay tiên phủ ông vang lên. Lôi Khổ trong tay, cái kia tiên phù phía trên, vô biên lôi điện vần quanh, biến thành một tôn lôi điện cự ấn. Thủy Vận trong tay, cái kia tiên phù phía trên, dòng nước gào thét, ngưng tụ thành một đầu to lớn thủy giao. Tại Đạo Nhân trong tay, cái kia tiên phù phía trên, khí tức cổ xưa bộc phát, ngưng tụ thành đất đen yêu vật. Hư không chấn động lên, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, chừng mấy chục vạn tu giả, vây xem cảnh này, hiển nhiên, tất cả mọi người muốn chứng kiến, cái này thứ 11 tiên sơn thuộc sở hữu. Cũng đang ba người muốn lúc động thủ,

ngày sau còn có thể tại dạng này không tầm thường bên trong sơn môn tu hành, là bực nào tạo hóa. Hiện tại, các ngươi cũng có thể tiến nhập sơn môn tu hành. Cổ Phong mở miệng, lập tức, tai nạn doanh đám người, nhao nhao bái tạ, hết sức hưng phấn mà tiến nhập sơn môn bên trong. Cổ Phong vung tay lên, sơn môn thu nhỏ, thu nhập trong túi càn khôn. Một bên, Lôi Khổ đám người, nguyên một đám thấy thèm không được, trong lúc nhất thời, nhao nhao nghĩ đến nhất định phải biểu hiện nhiều hơn, dạng này ngày sau mới có cơ hội tiến nhập sơn môn nội tu được. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Lôi Khổ đám người, ngay sau đó đối Triệu Nô nói, ba cái này dựa vào tông môn, làm sao cũng là luyện phù. Lão gia có chỗ không biết, Kim Diễm Tiên Vực, người người luyện phù sư nhiều nhất, tự nhiên luyện phù tông môn cũng liền nhiều. Triệu Nô giải thích nói, Cổ Phong một lần giật mình, Thiên Linh Tiên Vực luyện đan sư nhiều, đến Bích Cơ Tiên Vực là luyện trận, mà cái này Kim Diễm Tiên Vực là chính là luyện phù. Đón lấy, Cổ Phong thông qua một phen hỏi thăm, đối với thủ hộ Tiên Sơn sự tình, cũng có hiểu một chút. Đã biết những cái này Tiên Sơn, ở Thiên Diễm Núi Vàng mở ra thời điểm, đều sẽ dựng dục ra một mai phù linh. Những cái này phù linh đối với tiến vào phù văn liệt ngục có trợ giúp thật lớn, mà muốn đến Kim Diễm Thiên Sơn, nhất định phải qua phù văn liệt ngục. Lão gia, lấy thực lực của ngài, chúng ta có thể chiếm cứ càng nhiều tiên sơn, chỉ cần đem bài danh đệ nhị và đệ nhất tông môn diệt đi, hơn 300 cái tòa tiên sơn, liền đều là của chúng ta. Triệu Nô nghĩ nghĩ, giờ phút này mở miệng, Cổ Phong đối với Triệu Nô lời giải thích, 10 điểm khen ngợi. Sáu đại thế lực nội tình thâm hậu, đều có thuộc tại biện pháp của mình. Không cần những cái này phù linh đến đối kháng phù văn liệt ngục. Nhưng Cổ Phong khác biệt, Cổ Phong vừa mới thành lập đế tông, còn không có cái gì nội tình, muốn ở Kim Diễm Thiên Sơn mở ra sau, có tranh đoạt lực lượng, đem hơn 300 cái tòa tiên sơn, thu sạch phục, là trọng yếu nhất. Mà lấy Cổ Phong thực lực, tăng thêm hỏa tàn tôn cấp tu vi, đó cũng không phải việc khó. Nhưng một tòa thu phục, là quá tốn thời gian. Tai nạn tông bài danh thứ ba, đã bị Cổ Phong thu phục. Bây giờ chỉ cần đem xếp hạng đệ nhất và đệ nhị thu phục, mặt khác đại bộ phận đều sẽ trực tiếp quy thuận, dù là có chút không nghĩ quy thuận, bọn họ cũng vô pháp dung chuyển đế tông vị trí, tất cả tiên sơn đều sẽ khống chế ở Cổ Phong trong tay. Đến lúc đó, Cổ Phong sẽ có 321 bùa linh tới tay, có thể mang theo 321 người, tiến đến cùng một chỗ tranh đoạt bản nguyên thần thạch. Vậy xếp hạng thứ hai tông môn, kêu cái gì? Ở nơi nào? Cổ Phong mở miệng, Triệu Nô mở miệng nói ra, cái kia xếp hạng thứ hai tông môn cực kỳ thần bí, cụ thể kêu cái gì, không có người biết rõ, bọn họ cũng không cho bất luận cái gì tiểu thế lực phụ thuộc, bây giờ bá chiếm đệ nhị tiên sơn. Dẫn đường, Cổ Phong mở miệng, Triệu Nô không nói hai lời, bay lên trời. Đối với Triệu Nô tu vi có thể đạt tới chuẩn tôn cấp, Cổ Phong cũng là kinh ngạc hắn tu hành nhanh như vậy, bất quá suy nghĩ lại một chút một hệ liệt huyền huyễn mà chuyện kỳ diệu, Cổ Phong cũng liền bình thường trở lại. Ngay sau đó, Cổ Phong, Hỏa Tàn, Triệu Nô ba người hướng về đệ nhị tiên sơn phương hướng bay đi. Lôi Khổ đám người gặp vậy, lập tức nhao nhao đi theo. Đồng thời, tin tức lập tức truyền bá ra, đế tông tông chủ tiến đến khiêu chiến đệ nhị tiên sơn thế lực. Đế tông là cái gì tông, bá đạo như vậy danh tự, trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Hôm nay mới vừa vặn thành lập, tai nạn tông tông chủ, đã thần phục đế tông tông chủ. Trong lúc nhất thời, vô số người chạy nhanh bẩm báo, một lần này, chừng hơn triệu tu giả, hướng về đệ nhị tiên sơn đi. Trận đại chiến này, thế nhưng là khó được thịnh cảnh. Cổ Phong vẻn vẹn mang theo Hỏa Tàn cùng Triệu Nô hai người, đi tới đệ nhị tiên sơn trước đó. Đệ nhị tiên sơn đỉnh chóp, có một tòa động phủ. Động phủ bốn phía, khoanh chân ngồi, 64 tên tu giả. Những cái này tu giả, cũng là thần bí này tông môn người. Nguyên một đám khí tức đều là bất phàm, đều là vương cấp. Đồng thời, cái này 64 người trước đó, còn khoanh chân ngồi 5 người, 5 người này tu vi, cũng là hoàng cấp. Cổ Phong cùng Hỏa Tàn Triệu Nô, phi thiên mà tới, rơi vào đệ nhị tiên sơn đỉnh núi. Các ngươi là ai? Năm người này bên trong, tu vi cao nhất một người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào những cái này tu giả trên người, chỉ cảm thấy, trên người của bọn hắn, có loại khí tức vô hình. Tu hành nhân quả ý cảnh về sau, Cổ Phong đối với nhân quả, cực kỳ mẫn cảm, Cổ Phong cảm giác được, những người trước mắt này trên người, cùng mình có nhân quả tiêm nhiễm. Nhưng là, những người này, Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua, và lại Cổ Phong chưa từng tới bao giờ Kim Diễm Tiên Vực, bọn họ làm sao sẽ cùng mình nhiễm phải nhân quả. Cổ Phong nghi ngờ trong lòng suy nghĩ, không nói tiếng nào. Hỏa Tàn gặp vậy, trực tiếp đứng ra mở miệng, cái này đệ nhị tiên sơn, chúng ta tông chủ thu. Muốn chết, cái này hoàng cấp tu giả một tiếng lãnh ngữ, không nói hai lời, vọt thẳng ra. Mặt khác rất nhiều hoàng cấp tu giả, cùng những cái kia vương cấp tu giả, cũng là nhìn ra Cổ Phong đám người kẻ đến không thiện,

Sư tôn, Đại Ngưu cũng là gật đầu. Cổ Phong cuối cùng thấm thía mở miệng, nhân quả cùng luân hồi có chỗ giống nhau, hai người các ngươi tu hành thời điểm có thể lẫn nhau luận đạo, tiếp xuống trong vòng trăm năm các ngươi phải toàn lực tu hành, vi sư hy vọng các ngươi có thể ở Thiên Diễm Kim Sơn mở ra trước đó bước vào tôn cấp. Chương 2697, cảm ngộ phù văn. Đại Ngưu cùng Triệu Nô cũng là gật đầu. Bây giờ hai người bọn họ cùng Bạch Tiểu Ngốc thân phận cũng là đế tông một doanh dài, mà Bạch Tiểu Ngốc là tôn cấp, tăng thêm Hỏa Tàn cũng là tôn cấp. Bọn họ chỉ cảm giác mình có chút kéo sư tôn lùi về, bây giờ Cổ Phong cho như thế tạo hóa, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha bước vào tôn cấp cơ hội. Hai người nói xong, trực tiếp ngồi xếp bằng, ở nơi này đệ nhất tiên sơn đỉnh chóp, bắt đầu tu hành lên. Nhìn xem hai người lâm vào tu hành cảm ngộ bên trong, Cổ Phong gật đầu một cái. Bây giờ đế tông cũng có cơ sở, Cổ Phong ngay sau đó không khỏi tự nói. Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, bản thân liền thành lập một cái tông môn. Lại tông môn thực lực, cực tốc lớn mạnh. Lấy Cổ Phong đoán chừng, dù là Đại Ngưu cùng Triệu Nô không thể trong vòng trăm năm đột phá tôn cấp, có Hỏa Tàn cùng Bạch Tiểu Mốc hai cái tôn cấp, tăng thêm từ cái này hơn ngàn vạn tu giả bên trong chọn lựa tinh anh tu giả, đế tông thực lực, cũng có thể đưa thân người đứng đầu thế lực hàng ngũ, trở thành Kim Diễm Tiên vực đệ thất đại thế lực. Có quy hoạch, Cổ Phong ánh mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước, chính là Phù Văn Liệt Ngục, lấy Kim Diễm Thiên Sơn làm trung tâm, phương viên vạn trượng. Toàn bộ đều là phù văn liệt ngục phạm vi. Cổ Phong chỉ là đứng xa nhìn, liền có thể nhìn thấy, cái này bên trong phù văn liệt ngục, trên mặt đất, phủ đầy hỏa diễm phù văn, đồng thời, còn có từng con dị hóa ra hỏa yêu. Những phù văn kia, mang theo hủy diệt chi khí, cho dù là Cổ Phong bây giờ tu vi, cũng từ những phù văn kia phía trên, cảm thấy nguy hiểm, về phần những cái kia hỏa yêu, thì càng kinh khủng. Loại này thiên địa hỏa diễm hình thành yêu vật, không nhìn vật lý công kích, cực kỳ khó có thể diệt. Thậm chí có chút cùng loại với thượng vị tiên tôn bất diệt thể, những ngọn lửa này nếu như không triệt để sụp đổ, liền sẽ tụ hợp. Cũng khó trách, vùng này, được xưng cấm địa, Cổ Phong chính là quan sát thời điểm, chỉ cảm thấy linh thú đại bên trong, truyền đến không không thần niệm ba động. Trong nháy mắt Cổ Phong khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức đem không không từ linh thú đại bên trong xuất ra. Bây giờ không không trên người tràn đầy vết dạn, sinh cơ cực kỳ yếu ớt. Nhưng cùng lúc, giờ khắc này, trên người nó tản ra trước kia không có khát vọng, đặc biệt khát vọng. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, hiển nhiên không không bản này có thể khát vọng, là bởi vì phía trước phù văn liệt ngục bên trong những ngọn lửa kia phù văn cùng hỏa yêu mà sinh ra. Phù văn liệt ngục, cực kỳ nguy hiểm, nhưng bây giờ không không trạng thái như vậy, Cổ Phong không do dự, vọt thẳng đi vào trong đó. Tiến vào bên trong phù văn liệt ngục, lập tức, bốn phương tám hướng, vô số hỏa diễm phù văn chính là gào lên, rất nhiều hỏa diễm phù văn hướng về Cổ Phong trực tiếp liều chết xung phong. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt biến hóa, liền chuẩn bị thi triển thủ đoạn ngăn cản. Mà cũng ở giờ phút này, ông, không không thân thể, bỗng nhiên chấn động lên, đón lấy, hết sức quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy, những khí thế kia khủng bố, hướng về Cổ Phong vào tới phù văn, đúng là toàn bộ đều chuyển hướng về Cổ Phong trong tay không không bay đi. Không không đã trôi nổi mà lên, liền phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt. Hô hô, giờ phút này, bốn phương tám hướng, vô số hỏa diễm phù văn, trực tiếp chui vào không không thể nổi. Cổ Phong sắc mặt biến hóa, sợ hãi không không xảy ra vấn đề. Nhưng mà, không không đang hấp thu những ngọn lửa này phù văn về sau, cái kia che kín vết dạn thạch trên khuôn mặt, trong nháy mắt nổi lên vô số vừa mới hấp thu hỏa diễm phù văn, đón lấy, những cái kia vết dạn, đúng là có khép lại dấu hiệu. Cổ Phong cảm giác được, không không sinh cơ, trở nên mạnh hơn một chút. Tốt, Cổ Phong trên mặt, lập tức tràn đầy hết sức vui mừng. Trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở cái này phù văn liệt ngục nhất cạnh ngoài khu vực biên giới. Cái này phù văn liệt ngục bên trong phù văn, như là vô cùng vô tận, nếu như không không có thể một mực hấp thu, thương thế của nó tất nhiên sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Mà bởi vì không không tồn tại, Cổ Phong bản thân cũng không có nguy hiểm, phàm là tới gần Cổ Phong hỏa diễm phù văn, đều bị không không hấp thu, Cổ Phong bên này một điểm ngăn cản đều không cần. Về phần hỏa yêu, đều ở đây phù văn liệt ngục chỗ sâu, bây giờ Cổ Phong vị trí thuộc về khu vực biên giới, không có lửa yêu tới. Cổ Phong ngồi xếp bằng, thủ hộ ở trên không không một bên, ánh mắt không khỏi rơi vào không không trên người hiện lên những phù văn này phía trên. Đan đạo, trận đạo, ta đều có xem qua, đan đạo có đan văn, trận đạo có trận văn, phù đạo có phù văn, vạn pháp từ có chỗ giống nhau, ta không trở ngại mượn thủ hộ không không cơ hội, cảm ngộ một phen phù văn. Cổ Phong con mắt lóe sáng lên, ngay sau đó bắt đầu lĩnh hội không không trên người hiện ra phù văn. Kim Diễm Tiên Vực, luyện phù sư nhiều nhất, cái này phù văn liệt ngục, lại là lấy hỏa diễm phù văn biến thành mật cảnh, trong đó hỏa diễm phù văn tất nhiên cũng là cực toàn bộ, mượn cơ hội này tu hành phù đạo không thể tốt hơn. Phù văn này, vậy mà như thế dễ dàng liền có thể cảm ngộ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua không không trên người những phù văn này, trong nháy mắt chính là minh ngộ, cơ hồ đều không cần làm sao thôi diễn, cái này thật sự quá kỳ quái một chút. Chẳng lẽ nói, ngay sau đó Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, Cổ Phong lý giải cảm ngộ của mình lực, dù là bản thân cảm ngộ lực có mạnh hơn, cũng không khả năng trong nháy mắt minh ngộ phù văn, trước kia minh ngộ trận văn, đều cần rất nhiều thời gian. Giải thích duy nhất, cũng là bởi vì không không là mình bản mệnh tiên thú, mà những phù văn này bị không không hấp thu, trực tiếp chính là vì không không sử dụng, nói trắng ra là, hiện tại đây đều là bản thân bản mệnh tiên thú đồ vật, cũng là bản thân, tự nhiên như thế trực tiếp trong nháy mắt minh ngộ. Còn có bậc này tạo hóa, Cổ Phong cả người, đều là không khỏi kích động, hắn hiện tại, không cần cảm ngộ, chỉ cần nhìn, vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể đem những phù văn này đều minh ngộ, ghi ở trong lòng. Từ từ, Cổ Phong cảm ngộ phù văn, càng ngày càng nhiều. 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua, Cổ Phong cảm ngộ phù văn, đúng là đã đạt đến 1 vạn cái nhiều. Mà 10 năm này, không không vẫn không có đình chỉ, một mực tiếp tục hấp thu phù văn, trên đó vết rạn đã càng ngày càng ít. 1 vạn bùa văn, Cổ Phong con mắt lóe sáng lên, không khỏi tự nói, bây giờ, ta phải chăng có thể luyện chế tiên phù. Trước kia mới vừa vào tinh không thời điểm, Cổ Phong đối với tiên phù cực kỳ hướng tới, bởi vì tiên phù loại vật này, lấy một tia thần hồn chi lực liền có thể thôi động, càng là có thể trong nháy mắt bộc phát rất lớn uy lực, thế nhưng là bảo toàn tánh mạng đồ tốt, nhưng đã từng Cổ Phong không hiểu phù đạo, bây giờ hiểu, tự nhiên muốn luyện chế một chút. Nghĩ đến, Cổ Phong từ trong túi càn khôn, lấy ra một tấm không không phù chỉ. Năm đó tiên vực đại chiến, Cổ Phong giết người vô số, lấy được vật phẩm cũng là vô số, các loại tu hành sử dụng đồ vật cũng là không thiếu gì cả, phù chỉ tự nhiên không thiếu. Đón lấy, Cổ Phong lấy hỏa hệ tiên lực đem một cái phù văn khắc dấu ở lá bùa này phía trên. Hô, chỉ thấy lá bùa này đúng là trực tiếp giấy lên. Phù văn này nhất định phải lấy hỏa tiên lực khắc họa, mang theo hỏa diễm chi lực, bình thường phù chỉ căn bản là không có cách tiếp nhận. Cổ Phong mang theo suy tư, ngay sau đó lấy ra một khối linh thạch. Chương 2698, không không dị biến. Ở linh thạch bên trên khắc họa phù văn này, lập tức linh thạch cũng là trực tiếp thiêu đốt sụp đổ. Linh thạch cũng là không thể thừa nhận cái này ngọn lửa cuồng bạo phù văn uy lực. Đón lấy, Cổ Phong lại lấy ra một khối thú cốt, kết quả một dạng, y nguyên thiêu đốt hủy diệt. Hơi suy nghĩ về sau, Cổ Phong lại là lấy ra một khối bạch ngọc. Ngay sau đó, ở bạch ngọc bên trên khắc họa hỏa diễm phù văn. Lần này, bạch ngọc không có thiêu đốt, nó chịu đựng lấy cái này hỏa diễm phù văn. Đồng thời, cái này bạch ngọc trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trên đó mang theo một cỗ hủy diệt chi uy. Nguyên lai cái này hỏa diễm phù văn chỉ có thể luyện chế ngọc phù. Cổ Phong nhìn trước mắt một quả này ngọc phù, trong mắt lấp lóe lấy tinh mang. Một quả này ngọc phù phía trên chỉ khắc họa một cái phù văn, nhưng uy lực chỉ sợ đã có thể so với một cái bình thường nhất giai tiên nhân. Mặc dù uy lực này cũng không tính lớn, nhưng Cổ Phong đã lĩnh ngộ một vạn hỏa diễm phù văn, nếu như luyện chế ra một vạn cái ngọc phù vần quanh ở bên cạnh mình, cái kia là như thế nào uy lực. Mà cái này phù văn liệt ngục phù văn cũng không chỉ một vạn cái, đến lúc đó vô số ngọc phù hộ thể, cái kia như thế nào uy lực. Cổ Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy hưng phấn lên. Giờ phút này Cổ Phong phát hiện không không đã không còn hấp thu phù văn, liếc nhìn lại, nguyên lai kề bên này mặc dù còn có vô số hỏa diễm phù văn trôi nổi, nhưng những phù văn này cũng là không không thân thể đã lại có phù văn, không có cái mới phù văn. Như thế, Cổ Phong tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đi ra ước chừng ngàn trượng, lại bắt đầu có hỏa diễm phù văn gào thét mà lên, hướng về không không vọt tới, những phù văn này cũng là trước đó chưa từng hấp thu qua phù văn. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị tiếp tục luyện hóa ngọc phù thời điểm, một đạo truyền âm truyền đến. Đại nhân, đệ tử tuyển bạt đã hoàn tất. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt sáng lên, truyền âm đáp lại nói, ta ở phù văn liệt ngục, làm cho tất cả mọi người đều tới. Theo Cổ Phong một tiếng ra lệnh này, chừng trăm vạn tu giả từ bên trên bầu trời gào thét mà tới. Bọn họ tự nhiên không dám vào phù văn liệt ngục, chỉ là đang phù văn liệt ngục bên ngoài xin đợi lấy. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Cổ Phong đã tiến vào phù văn liệt ngục ngàn trượng chỗ sâu, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Những ngọn lửa kia phù văn biết bao hung mãnh, đã từng một cái hoàng cấp tu giả tiến vào bên trong dáng chống đỡ ba ngày, chính là bị ngọn lửa phù văn thôn phệ, tông chủ vậy mà không có chuyện gì. Không chỉ có không có chuyện gì, xem ra những phù văn kia giống như đều đã thần phục tông chủ. Không hổ là tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân đến cùng có thực lực như thế nào? Đám người nhao nhao kinh hô, Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là tôn cấp tu giả, tiến vào phù văn liệt ngục, ít nhiều cũng cần dùng phòng ngự vòng bảo hộ loại hình, đem công kích hỏa diễm của chính mình phù văn ngăn cản ở ngoài. Mà trước mắt vị này chủ, đúng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, những phù văn kia liền ngoan ngoãn bay đến trước mặt hắn trong viên đá, mặc hắn bài bố. Cái này quá kinh khủng, hỏa tàn cùng bạch tiểu ngốc, phi thiên mà xuống, rơi vào cổ phong một bên. Bốn phía hỏa diễm phù văn, lập tức hướng về hai người vào tới, hai người lập tức chống lên phòng ngự vòng bảo hộ, đem hỏa diễm phù văn ngăn cản ở ngoài. Hỏa tàn ôm quyền mở miệng, đại nhân, đã mấy chục vạn đệ tử, bây giờ ta đế tông tổng số người, khoảng 1 triệu người, đều là trung thành tuyệt đối, không một kẻ yếu. 100.000 vạn người, tuyển bạt ra 100 vạn người, 1/10. Cùng cổ phong đoán chừng không sai biệt lắm, cổ phong có thể tưởng tượng đến hỏa tàn tuyển bạt là cỡ nào nghiêm ngặt, đối với những cái này tuyển bạt vào tông người cũng yên tâm. Một bên bạch tiểu ngốc mở miệng, sư tôn, 100 tinh anh đã tuyển ra, 100 người này, tu vi đều đang hoàng cấp. 100 hoàng cấp, cổ phong rất hài lòng, ngay sau đó mở miệng, để mọi người tốt sinh tu hành, thiên diễm kim sơn mở ra thời điểm, liền cùng một chỗ tiến vào. Là, hỏa tàn cùng bạch tiểu ngốc mở miệng, ngay sau đó rời đi. Đám người mang theo sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn bên trong phù văn liệt ngục cổ phong, ngay sau đó đều là rời đi. Bây giờ đế tông quy mô đã triệt để hình thành, cổ phong cũng là không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ở trong phù văn liệt ngục dốc lòng tu hành. Giờ khắc này, không biết nơi nào, chạy ra khỏi một cái hỏa diễm ác lang. Hiển nhiên, đây là một cái hỏa yêu. Cái này hỏa yêu ác lang ánh mắt rơi vào cổ phong trên người, trong mắt lập tức tràn đầy tham lam, hướng thẳng đến cổ phong đánh giết mà đến. Mà không đợi cổ phong chuẩn bị xuất thủ, trước mặt không không trên người lập tức phát ra một cỗ hấp xả lực lượng. Ngao, cái kia ác lang hỏa yêu một tiếng kêu rên, trực tiếp chính là thân thể vặn vẹo, hóa thành một phiến hỏa diễm, bị không không hấp thu. Cái này phù văn liệt ngục, ứng gọi phù văn phúc địa. Cổ phong nụ cười trên mặt hiện lên, nơi này đối người khác mà nói là liệt ngục, đối với mình mà nói, đây chính là tạo hóa. Ngay sau đó, cổ phong tiếp tục luyện hóa ngọc phù. Thời gian từng ngày trôi qua, cổ phong cũng là mang theo không không, không ngừng hướng về phù văn liệt ngục chỗ sâu đi đến. 20 năm, 30 năm, trong thời gian này, đế tông đám người đều đang dốc lòng tu hành. Hỏa tàn cùng bạch tiểu ngốc ở cổ phong phân phó phía dưới, vì triệu nô cùng đại ngưu hộ pháp. Triệu nô cùng đại ngưu là lâm vào thật sâu cảm ngộ. Hai người bọn họ muốn đột phá, nói khó, rất khó, nói đơn giản, nhưng cũng đơn giản. Bây giờ, chỉ cần triệu nô cảm ngộ ra luân hồi ý cảnh, liền có thể trùng kích tiên tôn kiếp. Mà đại ngưu, chỉ cần cảm ngộ ra nhân quả ý cảnh, cũng có thể trùng kích tiên tôn kiếp. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian trôi qua, khoảng cách thiên diễm kim sơn mở ra, đã chỉ có thời gian 1 tháng. Trong lúc bất chi bất giác, 100 năm qua, cổ phong đúng là đi tới phù văn liệt ngục cuối cùng, đi tới thiên diễm kim sơn chân núi. Giờ khắc này, cổ phong quanh thân bên ngoài, còn quấn vô số xích hồng sắc ngọc phù. Đúng là chừng 10 vạn, 10 vạn ngọc phù, đem cổ phong vần quanh ở bên trong. Đây là cổ phong ở trong phù văn liệt ngục, cảm ngộ tất cả phù văn, từng cái phù văn, cũng là cô đọng thành một mai ngọc phù. 10 vạn ngọc phù hộ thể, cho dù là tôn cấp cường giả, nghĩ một kích phá mở, cũng là không được. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngoại công cho khôi giáp của mình trước đó bị những cái kia hàng lâm giả đánh cho hỏng mất, chính là không có phòng ngự bảo vật, bây giờ cảm ngộ những ngọn lửa này phù văn ngưng luyện ngọc phù, lại là có đất dụng võ. Không không, ngươi vì sao còn không tỉnh lại? Giờ phút này, cổ phong ánh mắt rơi vào không không trên người. Bây giờ không không trên người, phủ đầy 10 vạn phù văn, đồng thời, hắn đã không có vết rạn, sinh cơ, cũng là 10 điểm thịnh vượng, nhưng hết lần này tới lần khác, nó như cũ ở trong giấc ngủ say. Mà cũng ở thời khắc này, ông, cái kia không không trên thân thể 10 vạn phù văn, đúng là quang mang lóe lên. Đón lấy, 4 phương 8 hướng, vô biên hỏa diễm, nếu như giống như điên cuồng, đều là hướng về không không vọt tới, trực tiếp chui vào không không thân thể. Trong nháy mắt, không không thân thể một mảnh đỏ bừng, tản mát ra trước đó chưa từng có cực nóng. Không không tựa như biến thành một cái động không đáy, điên cuồng mà cắn nuốt 4 phương 8 hướng hỏa diễm. Cái này, cổ phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tất cả những thứ này, tới quá quỷ dị, mà giờ khắc này cổ phong có thể cảm giác được, không không khí tức đang không ngừng mạnh lên, loại thời điểm này, tự nhiên không thể rời đi, nhưng vẫn như cũ ở chỗ này, cổ phong có loại cảm giác, không không có thể đem cái này phù văn liệt ngục tất cả hỏa diễm, đều hút khô, không thấy hỏa diễm, những ngọn lửa kia phù văn cũng là sụp đổ hủy diệt, thậm chí cái này thiên diễm kim sơn. Chương 2699, Thiên huyết đạo nhân. Cổ phong sắc mặt càng ngày càng biến hóa. Tình thế đã đến hắn muốn không khống chế được cấp độ, nếu như 6 đại thế lực đến đây,